Tướng phủ đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com, Dạ Tĩnh Nhi tạ ngoại tổ mẫu thành toàn. Nạp Lan Tĩnh nói xong, mới để cho Lưu Thúy đứng bên cạnh đỡ dậy, hít hít cái mũi, lại không có tiếng nức nở nữa, khi ngẩng đầu lên, trong mắt tựa hồ còn ngưng tụ lệ ý, hạt châu tròn tròn kia, lại thủy chung không có rơi xuống. Cuối cùng bưng tới một chén nước trong tay hạ nhân, hơi hơi lắc lư, xoay một vòng choáng váng, Nạp Lan Tĩnh nhìn nước trong bát hít một hơi thật sâu, có lẽ từ sau hôm nay, cung thị cùng Nạp Lan Diệp Hoa tựa như bát nước này, trong suốt lại không nửa phần liên quan. Nhẹ nhàng cầm lấy ngân châm kia trong tay, lần trước nàng ở trong hoàng cung nhìn nghi thức lấy máu nghiệm thân, chính là, ngay cả hoàng đế hoài nghi Ngô Tiệp Dư, lại còn ngầm đồng ý đem mọi người diệt khẩu, nhưng hôm nay, trong vườn tất cả đều là phu nhân quan viên, chỉ sợ việc ngày hôm nay, không có khả năng che giấu, Nạp Lan Tĩnh giơ tay lên, đem ngân châm chích vào đầu ngón tay, chỉ nháy mắt liền xuất hiện một giọt máu đỏ, nàng đưa tay chồng ngược xuống, để máu rơi vào trong bát nước, giọt máu kia, nhanh chóng ở đầu ngón tay, rơi ở trong bát nước tạo nên nhiều bọt nước. Phụ thân, Nạp Lan Tĩnh dùng khăn trắng che miệng vết thương, đem ngân châm khắc giao cho Nạp Lan Diệp Hoa cung kính đặt ở trước mặt Nạp Lan Diệp Hoa, nhưng trong mắt lại không chút nào che giấu tràn đầy thất vọng. Ta, Nạp Lan Diệp Hoa tiếp nhận ngân châm tay không tự giác run run, vừa rồi dưới cơn thịnh nộ nói ra những lời này, hiện nay bình tĩnh rất nhiều, nhưng lời nói kia tựa như nước hắt ra ngoài, khó có thể thu lại. Huống chi, vừa rồi Nạp Lan Tĩnh nhỏ máu vào, hắn nếu đã ở cung phủ khiến mọi người chết tâm, mặc dù thế nào cố gắng, chung quy cũng không thể đem nó che lại. Phụ thân đây là hối hận, Nạp Lan Tĩnh hơi ngẩng đầu, những lời này lại chính hỏi chỗ đau Nạp Lan Diệp Hoa, nàng nhíu mày trong mắt mang theo chút hy vọng, giống như nữ nhi như thế nào hy vọng phụ thân mình có thể suy nghĩ lại. Ta, Nạp Lan Diệp Hoa mở miệng nhưng không biết nói gì, hắn nay quý là tả tướng, chung quy nghĩ như thế nào nhưng cũng không có cách nào nói ra miệng, vừa mới hắn còn đang suy nghĩ, nếu bằng không chính mình đem ngân châm kia buông, lập tức không lấy máu nghiệm thân nữa, có lẽ còn có đường sống, nhưng trong lời Nạp Lan Tĩnh nói, lại chặn đường lui của chính hắn, hắn dương mắt nhìn nữ nhi này, nàng vẫn thực thông minh, nhưng hắn từ đầu đến cuối không thể tin được trên thế gian này lại có nữ tử ngoan độc như vậy, lại hy vọng phụ mẫu chính mình rời khỏi nhau. Nạp Lan Diệp Hoa đóng mắt lại, đem ngân châm mạnh mẽ chích vào đầu ngón tay, máu rất nhanh nổi lên, giọt máu kia ở trong bát nước bắn tung tóe thành từng giọt máu nhỏ, trong lòng hắn mang theo một cỗ thê lương, nhiều năm vợ chồng như vậy cuối cùng không thể đi tới lúc đầu bạc hay sao, nhớ tới mọi chuyện ngày xưa, trong lòng chung quy bỗng xuất hiện một tia không đành lòng. Mọi người nhìn hai giọt máu ở trong bát, ánh mắt đều nhìn kỹ trong bát, chỉ thấy hai giọt máu chậm rãi từ từ dung hòa vào nhau. Nạp Lan Diệp Hoa đóng mắt lại, nay chuyện này cuối cùng sáng tỏ. Ngươi còn có cái gì để nói? Cung thị cũng không nhìn bát nước kia, bởi vì trong lòng nàng rõ ràng, Nạp Lan Tĩnh vốn chính là đứa nhỏ Nạp Lan Diệp Hoa, chẳng qua là Nạp Lan Diệp Hoa đem lòng nàng tổn thương lợi hại. Ta, Nạp Lan Diệp Hoa nói không ra lời, cả người trông như mất hồn, giờ phút này hắn mới phát hiện lòng hắn có cung thị, nhưng dường như đã muộn, bản thân định giải. Góc truyện audio.com, thích gì đó, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Nữ nhi chúc phúc phụ thân cùng Mạnh Di Nương, bạch đầu giai lão. Nạp Lan Tĩnh nhìn nước trong bát cười khổ một tiếng, trên mặt tràn đầy bi thương, trong mắt lệ không tiếng động mà rơi xuống. Mọi người nhìn bộ dáng Nạp Lan Tĩnh, đều co mày, chỉ trích Nạp Lan Diệp Hoa cùng Mạnh Giao, ở trong mắt mọi người, đều do Mạnh Giao cùng Nạp Lan Diệp Hoa buộc Nạp Lan Tĩnh chịu sỉ nhục phải lấy máu nhận thức, trong lòng lại đối với cung thị đồng tình. Nói cái gì đó, bên cạnh Đoàn thị sốt ruột mở miệng, lời Nạp Lan Tĩnh nói lúc này, là nói Mạnh Giao nữ nhi nàng cùng Nạp Lan Diệp Hoa tư thông cùng một chỗ, nhìn ánh mắt mọi người hướng nữ nhi chính mình, giống như làm chuyện tình trời đất không dung được. Đủ, đem mấy người này đuổi ra ngoài cho ta, cung phủ ta không chào đón các nàng. Cùng lão thái thái phiền chán khoát tay áo, trong mắt lại đối với Nạp Lan Tĩnh nồng đậm thương tiếc, lão thân ngày mai sẽ gặp tấu lên hoàng hậu nương nương, nữ nhi cung gia ta không cần phải nhìn sắc mặt Nạp Lan Diệp Hoa nữa, nữ nhi của ta muốn cùng ngươi cùng cách. Cùng lão thái thái trên mặt tỏ vẻ kiên quyết, giữa phu thê, nếu nam tử hưu nữ tử, liền chỉ cần nữ tử phạm vào 7 điều chi thất gia, liền có thể đem nàng hưu, nhưng nữ tử bất đồng, không thể tùy ý cùng nam tử cùng cách, nhất là giống như cung thị tại đây trong người có cáo mệnh do triều đình ban thưởng, phải bẩm báo hoàng hậu nương nương, để hoàng hậu nương nương làm chủ. Nạp Lan Diệp Hoa bỗng lui về sau từng bước, hắn ngay cả trong lòng nghĩ đến, mà khi đối mặt trong lòng cuối cùng nhịn không được mà run lên, nữ tử trước mắt cùng mình có mười mấy năm phu thê cuối cùng lại không thuộc về mình, hắn trong lòng rối loạn, nay xảy ra chuyện như vậy, lại ở trước mặt nhiều người, nếu là từ cung thị nói ra cùng cách hoàng hậu nương nương khẳng định chuẩn tấu, nghĩ vậy, trong lòng hắn bỗng sợ hãi, trong lòng có tâm sự, ngay cả người bên cạnh đẩy hắn ra bên ngoài, hắn thế nhưng không có phản kháng. Buông ra tự chúng ta đi. Đoàn Thị bị người ta đẩy, trong lòng thực tức giận, nhưng cũng chỉ có thể nói lời này, sợ từ sau hôm nay, trong kinh thành truyền ra việc này, nàng đau lòng nhìn Mạnh Giao chờ nàng cập kê, không biết có người nào ở kinh thành còn nguyện ý cầu thú nàng. Nương, ta không có, ta không có. Mạnh Giao nói xong, trong mắt nước mắt trào ra, nàng chẳng qua là đứa nhỏ được Đoàn Thị cưng chiều, không trải qua đại sự, hôm nay hết thảy đều vượt xa phạm vi tưởng tượng của nàng, nàng thậm chí ngẩn ngơ, có lẽ ngay cả nàng cũng không biết đến cuối cùng nàng thua ở điểm nào. Nương, Cung Thị nhìn bóng lưng Nạp Lan Diệp Hoa, nhịn không được hô một tiếng, trong lòng nàng tuy rằng có tâm tư cùng cách cũng không nghĩ lại nhanh như vậy, nàng cúi mắt nhìn Nạp Lan Tĩnh, nhìn đứa nhỏ trong lòng lại không đành lòng, nay Nạp Lan Tĩnh còn chưa hứa gả cho người ta, nếu mình không ở trước mắt nàng, có thể hay không sẽ chịu ủy khuất. Câm miệng, việc hôm nay, cũng chỉ có thể định như vậy. Cùng lão thái thái trong mắt tràn đầy kiên quyết, so với ngày đó phản đối Cung Thị gả cho Nạp Lan Diệp Hoa ánh mắt còn kiên quyết hơn, nay Nạp Lan Diệp Hoa không chỉ sỉ nhục Cung Thị, mà là cả một nhà Cung gia, hắn Nạp Lan Diệp Hoa trước mặt nhiều người như vậy không nể mặt hoài nghi nữ nhi tư thông với người khác, đây không phải bôi đen mặt Cung gia sao, người ta đến cửa phòng ngươi đánh vào mặt ngươi, loại sự tình này có ai? Góc truyện audio.com lại nhẫn nhịn được, huống chi cùng lão thái thái đối với Nạp Lan Diệp Hoa chứa quá nhiều bất mãn, lúc trước khi hắn đòi cưới Cung Thị, ở trước mặt mình hứa sẽ đối xử với nữ nhi cả đời hảo, nhưng mà, hắn thân làm tả tướng, tính tình thay đổi, ngay cả nữ nhân cũng ngày một nhiều lên, chuyện đó cũng thôi, Cung Thị chưa từng nói gì, chính mình cũng không muốn so đo, chỉ có thể vụng trộm thương tiếc nữ nhi số khổ. Thế nhưng, Nạp Lan Diệp Hoa hắn đem chính ngoại tôn mình bước ra khỏi Nạp Lan phủ càng khiến cho ngoại tôn mình một đầu tóc đen thành bạc trắng, để ngoại tôn nữ của mình trên tay còn mang vết thương do kiếm làm thương tới chính phủ mình cầu kiến, còn đem nữ nhi mình giam lỏng, hết thảy, cung lão thái thái đều đặt ở trong mắt trong lòng tức giận, nay hắn cũng dám chống đối với chính mình, cung lão thái thái tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn. Dạ, Cung Thị cúi thấp đầu, ở trước mặt cung lão thái thái, chung quy là không thể nói cái gì, nàng kỳ thật cũng nên may mắn, phụ thân ngày hôm nay không tới đây, bằng không, sợ là Nạp Lan Diệp Hoa mơ tưởng bình yên mà ra khỏi cung phủ. Mọi người nhìn sự tình đã minh bạch tức thì không làm ảnh hưởng người trong nhà trò chuyện, lập tức tản ra, ở trong vườn tiêu sái đi. Nạp Lan Tĩnh vẫn cúi đầu, sau khi nhìn tất cả mọi người tan đi, trong mắt lệ ý cũng vô ảnh vô tung biến mất, hơi hơi ngoéo một cái khóe miệng, không biết người nọ nên cảm tạ chính mình như thế nào. Tĩnh Nhi, từ hôm nay trở đi, người liền cùng nương ngươi ở lại cung phủ, Nạp Lan phủ kia chung quy không thể quay trở về. Cùng lão thái thái đau lòng kéo tay Nạp Lan Tĩnh, cảm thấy khiến nàng chịu ủy khuất, ánh mắt nâng nâng, nhìn Vũ Nhi luôn đứng tại đó, Vũ Nhi, ngươi mau tìm chỗ ngồi đi, còn đứng, đối với thân mình không tốt. Cùng lão thái thái lo lắng nhìn Vũ Nhi, nàng nghe nữ nhi nói, Vũ Nhi đã có bầu. Tạ ngoại tổ mẫu, Vũ Nhi phúc phúc, nàng trước kia nghe Tĩnh Nhi nhắc qua, trên đời hiểu rõ nàng nhất trừ bỏ Cung Thị chính là một nhà ngoại tổ mẫu, nay nàng cũng thấy rõ, trong lòng đối với Tĩnh Nhi càng dâng lên một tia thương tiếc, tuy chính mình không có thân phận tôn quý như Nạp Lan Tĩnh, nhưng mặc phụ mẫu cùng người nhà, lại đối với mình từ nhỏ vô cùng tốt. Ngoại tổ mẫu, ngài yên tâm đi, Tĩnh Nhi rốt cuộc là quận chúa, người khác không dám gây khó dễ cho Tĩnh Nhi, chờ ca ca trở về, hoàng thượng ban quan tiến tức cho ca ca, chờ ca ca có phủ đệ chính mình, lại chuyển đi ra ngoài, khi đó mới đúng lý hợp tình, không cho người bên ngoài nói nhảm. Nạp Lan Tĩnh trên mặt nở nụ cười, vô cùng thân thiết kéo tay cung lão thái thái, giọng nói lại mang theo một chút lấy lòng. Người nhà, cùng lão thái thái đau lòng vuốt ve tóc của Nạp Lan Tĩnh, Nạp Lan Tĩnh nói cùng lão thái thái làm sao không rõ, luật pháp đại dong quy định rõ ràng, nữ nhân vô luận là cùng cách hay bị hưu, đứa nhỏ từ đầu đến cuối đều phải ở lại phủ nam nhân, trừ phi là người hoàng tộc, nếu là công chúa xuất giá, cùng phò mã cùng cách, đứa nhỏ mới được theo bên người công chúa. Cùng lão thái thái trong mắt mang theo chút nước mắt, vô luận cung phủ có quyền thế như thế nào, nhưng cũng không dám mạo phạm tôn nghiêm hoàng tộc, pháp luận cuối cùng là không thể vi phạm. Mọi người lại hàn huyên một hồi, có nha đầu nói Vận Ninh quận chúa tìm Nạp Lan Tĩnh, Nạp Lan Tĩnh mang theo Lưu Thúy Thu Nguyệt cùng đến khuê phòng Vận Ninh quận chúa. Biểu tỷ, ngươi thật đẹp a. Nạp Lan Tĩnh được người mang vào khuê phòng. Góc truyện audio.com. Vận Ninh quận chúa chỉ thấy nàng ngồi ngay ngắn ở trước gương đồng, trên mặt mỉm cười, trên trán đóa hoa đào kia càng khiến khuôn mặt Vận Ninh quận chúa trở nên xinh đẹp vô cùng. Tĩnh Nhi, mau ngồi. Vận Ninh quận chúa nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh đến, chạy nhanh kéo tay Nạp Lan Tĩnh ngồi ở bên mép giường, trên người vũ y bởi vì cử động của nàng mà tiêu sái phát ra tiếng leng keng, trong trẻo vô cùng. Biểu tỷ, hôm nay tỷ thật đẹp a. Nạp Lan Tĩnh lại lên tiếng tán thưởng, hôm nay nàng so với hôm trước còn muốn xinh đẹp hơn, ánh mắt mang theo một chút kiều mị, một đôi mắt hạnh nhân, tựa hồ nhu hòa như nước chảy, giống như tân nương đợi gà, xinh đẹp không vật nào sánh được. Qua 3 tháng nữa, biểu muội cũng cập kê, đến lúc đó, muội nhất định so với biểu thì còn xinh đẹp hơn. Vận Ninh quận chúa cười dịu dàng, tay vì Nạp Lan Tĩnh sửa sang lại quần áo, trong giọng nói tựa hồ có thâm ý khác. Nạp Lan Tĩnh hơi nhíu mày, nàng không thích loại cảm giác này, rõ ràng là khuôn mặt tươi cười, nụ cười tự kiều mị, như thế nào chính mình lại cảm thấy có một tia bi thương, chắc hẳn do bản thân suy nghĩ nhiều, cuộc sống tốt như vậy, mình tại sao lại có thể có suy nghĩ như vậy? Đúng vậy à, đến lúc đó, biểu tỷ nhất định phải đưa cho Tĩnh Nhi một phần đại lễ, thêm phúc cho Tĩnh Nhi à. Nạp Lan Tĩnh hơi cười cố gắng đổi đi cảm giác kỳ quái trong lòng, hơi híp mắt khi mở mắt Vận Ninh quận chúa vẫn tươi cười như trước kiều diễm. Hảo, nhất định sẽ, đến lúc đó, Tĩnh Nhi nhất định sẽ so với biểu tỷ hạnh phúc hơn. Vận Ninh quận chúa kéo Nạp Lan Tĩnh ngồi ở trước gương đồng, cầm lấy lực ngà voi, vì Nạp Lan Tĩnh tỉ mỉ chải đầu trong mắt tựa hồ toát ra một tia hâm mộ. Biểu tỷ, Nạp Lan Tĩnh ngẩng đầu, lại nhìn trong mắt Vận Ninh quận chúa chợt lóe tia bi ai, không khỏi gọi ra tiếng, thế mới biết vừa rồi không phải ảo giác, nàng kéo tay Vận Ninh quận chúa, trong lòng hiện lên một suy nghĩ, chẳng lẽ thánh chỉ công công cầm chính là thánh chỉ tứ hôn? Tĩnh Nhi, biểu tỷ hỏi ngươi, ngươi phải trả lời thành thật, ngươi có thích thích nhị hoàng tử không? Vận Ninh quận chúa hít một hơi, trên mặt rõ ràng cười, chẳng biết sao tươi cười so với khóc còn khiến người ta khổ sở hơn, tay đang chải tóc cho Nạp Lan Tĩnh cũng ngừng lại. Không biết, trong lòng ta cũng không rõ. Nạp Lan Tĩnh lắc lắc đầu, còn thật sự nhìn Vận Ninh quận chúa, ngoài miệng không khỏi nói sự thật, đối với nhị hoàng tử, nàng không thể nói rõ đó là loại cảm giác gì, không có cái loại động tâm, cũng không có chán ghét, nhìn thấy hắn sẽ không cảm thấy phiền chán, không thấy hắn cũng không nhớ nhung, nàng hơi nhíu mày, mình tại sao lại nghiêm túc tự hỏi vấn đề này, chính mình một đời có gánh nặng, chẳng qua hy vọng có thể cứu ngoại tổ phụ, mẫu thân, chuyện nam nữ hoan ái, lại không phải mình có thể nghĩ tới. Hảo, vậy ngươi nói cho biểu tỷ biết ngươi thích thái tử. Vận Ninh quận chúa trên mặt mang theo chút mong đợi, hoặc bất an, tay nắm chặt lược ngà voi, răng tinh tế của lược dường như muốn đâm vào da thịt Vận Ninh quận chúa. Không thích, Nạp Lan Tĩnh cúi đầu, thái tử trong mắt tràn đầy hận ý, mặc dù che giấu, lại thủy chung không có tránh được ánh mắt Vận Ninh quận chúa. Ân, hảo, Vận Ninh thấy thế tự hồ mới yên tâm, trong mắt mang theo tia thoải mái, hoặc kiên định, môi hơi cong lên, khuôn mặt được họa kia, lại đem nàng phát ra chói mắt. Nạp Lan Tĩnh tâm lý nặng nề, càng thêm xác định công công tuyên chỉ kia là cầm thánh. Góc truyện audio.com, chỉ tứ hôn, biểu tỷ, mẫu thân cùng phụ thân lập tức cùng cách, nếu là, nếu có chuyện gì, có thể lấy làm cớ. Nạp Lan Tĩnh cúi đầu, nhưng trong lòng nhớ tới ngoài kia đó là hoàng quyền cường đại hạ xuống, nên như thế nào vùng vẫy. Ân, Tĩnh Nhi yên tâm, biểu tỷ nhất định sẽ không ủy khuất chính mình. Vận Ninh quận chúa gật gật đầu, trong lòng âm thầm nói, Tĩnh Nhi ngốc, nay thánh chỉ cũng đã đến đây, mặc dù có bản lãnh thông thiên, thì sao có thể thay đổi được vận mệnh này, đừng nói chính cô cùng cách, cho dù có là phụ thân cùng mẫu thân mình cùng cách, thánh chỉ cuối cùng cũng không chấp nhận được người khác phản kháng, tay thoáng chốc lại vì Nạp Lan Tĩnh chải mái tóc đen dài, trong lòng một mảnh lạnh lùng, vận mệnh của mình chung quy phải tự quyết định. Ra khỏi phòng ở Vận Ninh quận chúa, Nạp Lan Tĩnh tâm tư từ đầu đến cuối che giấu cảm xúc trong lòng xoay chuyển trăm lần, lại thủy chung không có kế sách, nay nàng lại khẩn trương, tại hoàng quyền tôn quý kia chính mình quá bé nhỏ thậm chí không thể phản kháng. Tiểu thư, Nạp Lan Tĩnh chỉ lo cúi đầu đi đường, cũng không nghĩ bị Thu Nguyệt kéo lại, mới đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy thái tử từ phía đối diện đã đi tới. Gặp qua thái tử điện hạ, chờ thái tử đến gần, Nạp Lan Tĩnh hơi cúi người, suy nghĩ cưỡng chế phiền chán trong lòng. Ánh mắt lại hướng nhìn bốn phía, trong vườn đã không còn nhóm phu nhân chơi đùa, sợ tất cả mọi người đã về tới đại sảnh, trong chốc lát tiến hành mở yến tiệc. Vận Trinh quận chúa mau mau miễn lễ, thái tử trên mặt trước sau như một mang theo ý cười ấm áp, tựa hồ nháy mắt đều có thể đem gió xuân kéo đi xuống. Ánh mắt hơn vài phần chuyên chú, hơi hơi ngoéo một cái khóe miệng, nhìn Nạp Lan Tĩnh như mang theo chút hứng thú. Vận Trinh quận chúa thật có nhã hứng. Thái tử nhìn Nạp Lan Tĩnh không nói lời nào, trong mắt ý cười càng đậm, hoa này nở không tầm thường. Trong mắt nhìn hoa đào kia, tay liền hái xuống một đóa, đặt ở trong ngón tay, bỗng động lại vừa vặn dừng ở trên đầu Nạp Lan Tĩnh, tựa hồ là đeo một cây châm hoa đào, quả thật người so với hoa đẹp hơn. Hắn không khỏi tán thưởng ra tiếng, trong mắt dường như còn mang theo một tia si mê. Bên cạnh Thu Nguyệt nhìn động tác thái tử, muốn ra tay, lại bị Nạp Lan Tĩnh dùng ánh mắt ngăn lại, nàng giơ tay đem đóa hoa đào cầm xuống, môi cong lên như có như không trào phúng, hoa tách rời cây tự sinh sôi, lại xinh đẹp cũng chẳng qua là may mắn sống nửa ngày thôi. Nói xong, đem đóa hoa kia tháo xuống, bỗng ném vào trong hồ nước, đóa hoa kia rơi trên mặt hồ, chắc là vì Nạp Lan Tĩnh dùng sức quá lớn, mà cánh hoa rơi ra đến một nửa. Ha ha, nửa ngày thì sao, cuối cùng là do ta hái xuống, nếu ta không buông tay nàng, nàng cho dù héo rũ, cũng chỉ có thể tàn lụi, khô héo trên tay của ta. Thái tử xoay người lại, ánh mắt nhìn thẳng Nạp Lan Tĩnh, trên mặt mang theo lạnh ý, tình cảnh ngày ấy, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng quên. Đáng tiếc lại không biết hoa này hơn nữa chỉ trồng có một cây mà thôi, cho dù chiếm được hoa, đối cây mà nói cũng chẳng qua là vội vàng hấp tấp. Nạp Lan Tĩnh cúi đầu cười, như đang trêu đùa thái tử con rồng, hắn nghĩ đến chiếm được có lẽ tại trong mắt người kia cũng chỉ là bố thí một ánh mắt mà thôi. Thái tử trên mặt từ đầu tới cuối không có ý cười, hắn nhìn ý cười trên mặt Nạp Lan Tĩnh trong lòng không tự giác muốn hủy diệt nàng, chưa từng con nữ tử nào dám khiêu khích uy nghiêm chính mình, nàng là đang. Góc truyện audio.com, cười nhạo chính mình sao? Nếu là cây thì đem rễ cây rút lên, nếu là hoa, liền đem nàng bứt từng cánh hoa, một hùng ưng không có cánh, cho dù có bản lãnh thông thiên, bất quá chỉ có thể làm hoàng yến trong lồng làm bạn với ta. Thái tử tâm cơ rất nặng, chỉ trong nháy mắt tức thì khôi phục lý trí, lời nói ra chỉ có Nạp Lan Tĩnh cùng hắn mới có thể hiểu được. Cánh chính là sinh mệnh hùng ưng, không có cánh, cho dù nó muốn cùng người kia mất cánh, hợp lại cá chết lưới rách cũng sẽ không tham sống sợ chết. Nạp Lan Tĩnh giơ tay kéo nhánh cây xuống, nhẹ nhàng thưởng thức hoa đào trên nhánh cây kia, như lời của mình, căn bản không có ý tứ khác. Ngươi, thái tử hừ lạnh một tiếng, đồng tử hơi co rút, trong mắt hiện sát ý. Thu Nguyệt ở bên cạnh nhìn thấy thần sắc thái tử, trong lòng sinh ra cảnh giác, thân mình giấu giếm dịch chuyển ở phía trước Nạp Lan Tĩnh. Vận Trinh quận chúa quả thực thông tuệ, sợ là Mạnh Thiên Kim đến bây giờ cũng không biết đến tột cùng là ai hại. Thái tử nắm chặt tay, đây rốt cuộc là cung phủ, hắn không được phép làm cản, hắn cười lạnh một tiếng, Nạp Lan Tĩnh thủ đoạn giấu giếm được người khác nhưng không có qua mắt được hắn, một chiêu, di hoa tiếp mộc không thể không nói, xác thực vô cùng tài tình. Thế thì cảm ơn thái tử điện hạ khen ngợi, Nạp Lan Tĩnh cúi người, lại thủy chung không có cho rằng thái tử như vậy, vội vã phủ nhận, trên mặt lộ ý cười khéo, hào phóng đồng ý cũng khiến cho thái tử không có cách nào tiếp được. Ai, thị vệ thái tử nhăn mặt nghe mặt sau núi giả có tiếng động khả nghi, được thái tử cho phép thả người bay ra ngoài, chỉ thấy hai cái bóng dáng, một trước một sau, biến mất ở rừng cây. Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, không biết là ai dám ở cung phủ nghe lén. Không tốt, Nạp Lan Tĩnh nhạy cảm phát giác người thấy được có mùi vị khác thường, mùi hoa có mê dược, nàng đang muốn nhắc nhở Thu Nguyệt, mắt lại trở nên mơ hồ, cái gì đều không có nói ra, thân mình mềm nhũn ngã ở trên mặt đất. Bên này, tất cả mọi người ngồi vào chỗ của mình, đã đến canh giờ mở yến tiệc, mọi người ổn định chỗ ngồi, tiếng sáo nhẹ nhàng vang lên, vì mọi người góp vui. Mọi người đảo qua vườn, giữa vườn khói mờ ảo, đều nâng chén đứng lên, cũng biết trong chốc lát, Vận Ninh quận chúa sẽ bắt đầu vũ giúp vui, lễ này coi như hoàn thành. Tiếng sáo liên tiếp vang lên, nhưng Vận Ninh quận chúa lại không có lên sân khấu, mọi người trong lòng cũng cảm thấy không đúng, cung thị ở bên cạnh phân phó Lý ma ma đi ra ngoài tìm, vì sao Nạp Lan Tĩnh lúc này còn không có tiến vào, vừa mới nói là tìm Vận Ninh quận chúa trò chuyện, nhưng cho tới bây giờ sao còn không lại đây? Nhà đầu kia sao còn không lại đây, người đi nhìn một cái, nàng nhưng chưa thay xong quần áo. Cùng lão thái thái hơi nhíu mày, đều khiến cho nhiều người chờ vậy coi như là thất lễ, quay đầu đè thấp giọng nói, đối với vi thị phân phó vài câu. Dạ, con dâu sai người đi đem nha đầu kêu lên. Vi thị gật gật đầu, lặng lẽ để ma ma phía sau đi thỉnh Vận Ninh quận chúa ra đây, tân khác cũng đang chờ, canh giờ tốt đều đã qua. Tham kiến lão thái thái, không biết khi nào thì quận chúa mới đi ra, tại hạ còn chuẩn bị tuyên chỉ, sớm trở về phục mệnh. Công công tuyên chỉ liền không nhẫn được nữa, hoàng đế đầu kia vẫn đang chờ hắn trở về báo tin, nếu không có người cung phủ ngăn lại, chính mình đã sớm tuyên chỉ hồi cung, chính mình e ngại cung phủ, không dám đắc tội, nhưng cũng không thể trở về nói như vậy cho. Góc truyện audio.com, hoàng thượng chỉ có thể nói chính mình trên đường bị tắc đường trì hoãn, nay trễ như vậy còn không có nhìn thấy Vận Ninh quận chúa, công công trong lòng cuối cùng trở nên sốt ruột. Công công đừng vội, đã cho người đi gọi tiểu nữ nhi a, để ý một ngày này, chuẩn bị thời gian lâu một chút, chư vị thứ lỗi. Cùng lão thái gia lộ vẻ tươi cười, này cung gia mặc dù có quyền có thế, nhưng cũng không phải cái loại người ngang ngược này, hôm nay Vận Ninh quận chúa chuẩn bị chậm, công công sốt ruột nhưng cũng phải chịu. Phu nhân, tham kiến lão thái thái phu nhân. Xuân Hương bên cạnh Vận Ninh quận chúa kích động chạy tiến vào, trên mặt mang theo sợ hãi, giọng nói lại luống cuống, nhìn thấy mọi người, mới giật mình thất lễ, khẩn trương quỳ xuống hành lễ. Người nói bậy gì đó, cùng lão thái thái vừa nghe trên mặt tức thì thay đổi, cung phủ mặc dù kém hoàng cung, nhưng canh phòng nghiêm ngặt, nay Vận Ninh quận chúa ngày cập kê thị vệ hẳn so với ngày thường còn nhiều hơn. Mọi người nghe Xuân Hương nói, cũng không lên tiếng, trong lòng nghi ngờ, đều nhìn lão thái thái. Bẩm lão thái thái, tiểu thư nói chắc chắn lên sớm, có chút mệt mỏi, liền để cho nô tỳ đi lấy băng đến, nâng cao tinh thần, nhưng chờ khi nô tỳ trở về cũng không thấy bóng dáng tiểu thư đâu. Xuân Hương nói, bởi vì sợ hãi, nức nở, ánh mắt lại tràn đầy luống cuống. Nói bậy, ta lúc đi ra, nàng còn ở trong phòng nói cùng Tĩnh Nhi nói chuyện phiếm, chắc tỉ muội hai người hào hứng, quên mất thời gian, mau gọi người đi thỉnh. Vi thị cười giảng hòa, vừa giải thích nhưng trong lòng lại không yên, này Nạp Lan Tĩnh cùng Vận Ninh cũng không phải không biết nặng nhẹ, tuyệt đối không bởi vì chuyện phiếm mà ảnh hưởng chính sự, viện này nhiều tân khách lại không muốn xảy ra chuyện mới tốt. Hạ nhân bên cạnh Vi thị nhìn sắc mặt Vi thị, đều chạy nhanh lui xuống, cung phủ đại tiểu thư mất tích nhưng là chuyện lạ nghìn đời a. Gì, Hoàng huynh còn chưa có trở về. Người Vi thị đi tìm Vận Ninh quận chúa cùng Nạp Lan Tĩnh, đại điện phía trên, giọng nói nhị hoàng tử mặc dù không lớn, nhưng cũng có thể khiến cho người khác chú ý, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về vị trí thái tử ngồi. Một nam một nữ đồng thời biến mất, kỳ lạ nói không nên lời, chớ không phải có chuyện bọn hắn không biết. Nghĩ vậy, trên mặt mọi người đều mang theo cái loại chuyện ngoài dự đoán. Chỉ có nhị hoàng tử, lo thưởng thức rượu, trên mặt không có biểu tình gì, nhưng trong mắt hiện lên tia sáng, tựa hồ hết thảy đều ở trong kế hoạch của hắn. Tham kiến ngoại tổ mẫu, mẫu thân, Nạp Lan Tĩnh tỉnh lại liền phát hiện mình ở đình, mà Thu Nguyệt Lưu Thúy thì ngồi ở chỗ kia, nàng vội đánh thức các nàng, nàng lúc này thức dậy cũng đã chậm, sợ yến tiệc đã bắt đầu, nàng hơi cau mi tâm, lại không rõ, đến tột cùng là ai hạ thủ thái tử ở nơi nào. Hoàng gia ám vệ, không được vào cung phủ, đều ở bên ngoài chờ, điệu hồ ly sơn. Nạp Lan Tĩnh trong lòng hiện lên bốn chữ, người phía sau núi giả tự hồ cố ý để người thái tử phát hiện, vì muốn dẫn người bên cạnh thái tử đi, hoặc khiến cho mọi người chú ý, có thể đã muốn không cho phép nghĩ nhiều, hiện tại quan trọng nhất chính là trở lại sảnh yên lặng xem xét. Nghe được giọng nói Nạp Lan Tĩnh, tất cả mọi người chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, nhưng chỉ thấy một mình nàng tiến vào, trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Tĩnh Nhi, mau vào, biểu thì đâu, chưa từng cùng ngươi cùng nhau lại đây sao? Góc truyện audio.com Nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh tiến vào, Vi thị hơi thở nhẹ nhõm một hơi, Nạp Lan Tĩnh cùng Vận Ninh quận chúa nói chuyện phiếm, nếu Nạp Lan Tĩnh đã đến, Vận Ninh quận chúa tất nhiên cũng mau đến đây. Biểu tỷ, Nạp Lan Tĩnh trong lòng không khỏi nghi ngờ chính mình từ lúc đi ra khỏi phòng biểu tỷ, liền nhìn thấy nàng đổi quần áo xong xuôi, thời gian dài như vậy, nàng còn không có lại đây. Nạp Lan Tĩnh che giấu nội tâm cũng không trả lời Vi thị, không tự chủ hướng nhìn vị trí thái tử trống không, trong lòng hiện lên một cái suy nghĩ trong đầu, khiến cho nàng kinh hãi, cung phủ đề phòng nghiêm ngặt, là ai có bản lãnh đem mình cùng thái tử hạ thuốc ngất đi, lại có thể hiểu biết cung phủ như vậy, có thể đem thị vệ thái tử đi, nhưng lại có thể không bị tóm. Trong giây lát nàng nhớ tới thần sắc Vận Ninh quận chúa, rõ ràng là trong lòng có tính toán, có một sự thật, Nạp Lan Tĩnh hiện tại không thể không thừa nhận, Vận Ninh quận chúa tất nhiên là thích thái tử, bằng không nàng sẽ không hỏi chính mình vấn đề này, bằng không nàng sẽ không vì bản thân bị chỉ hôn cho nhị hoàng tử mà trở nên buồn phiền, nguyên lai, Vận Ninh quận chúa, mỗi lần ở trên yến hội, người luôn nhìn, đó là thái tử. Nàng nâng mắt nhìn nhị hoàng tử trên mặt như trước lười biếng, gắt gao cau chặt mày, hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, nhị hoàng tử tất nhiên là biết, không biết vì sao, Nạp Lan Tĩnh lại cảm thấy chuyện này cùng nhị hoàng tử có liên quan. Tĩnh Nhi, vị thị nhíu mày, Nạp Lan Tĩnh thường ngày rất hiểu lễ, như thế nào chỉ đứng đó không trả lời, trên mặt còn tràn đầy tức giận. Bẩm mở, Nạp Lan Tĩnh ngẩng đầu, đem chính mình lo lắng giấu đi, ngón tay lại cho Thu Nguyệt một ám hiệu, mê hương tất nhiên là có người thả, hơn nữa Thu Nguyệt từng là nha đầu bên người Vận Ninh quận chúa, tất nhiên có thể tìm đến nha đầu khác, cho dù là đem ám vệ nhị hoàng tử gọi tới, cũng phải tìm được Vận Ninh, không cho phép người khác phát hiện. Nạp Lan Tĩnh vừa muốn mở miệng, lại nghe thấy tiếng vang thật lớn, khách nữ phía sau bình phong đột nhiên té trên mặt đất, dọa phu nhân bên cạnh thét chói tai đứng dậy, này đại sảnh chính là hỗn loạn thành một mảnh, bình phong là gỗ đàn tạo khung, cũng chắc chắn vô cùng, thời điểm đổ xuống, lại đem tân khác cùng bàn đập bể. Chờ mọi người hồi phục lại tinh thần, lại nhìn thấy hai người đè nặng bình phong, nữ tử tóc tai hỗn độn, quần áo không chỉnh tề, mặc dù là đụng phải bình phong, hai người tựa hồ cũng còn ôm nhau. Cách chương.